Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 676, Linh Thị xuất chiến. Ngay tại tất cả mọi người trước mắt, cổ thụ to lớn phía dưới, chiến thần vô song gặp phải bị giữa không trung vô số phiêu đãng u hồn công kích nguy hiểm. Từng bước một chậm chạp hướng về bên người mọi người trở về. Đối mặt với khắp thiên quả cầu ánh sáng màu xanh lam công kích, hắn thanh máu cơ hồ là từ trên xuống dưới một hồi mắc chỉ số một hồi tàn huyết. Nhìn người hãi hùng khiếp vía, MT đi lên hấp dẫn cửu hận, Thiên Tâm Hồng ra lệnh một tiếng. Hai đội MT cùng nhau giơ thuẫn bài cuồng xông lên trước, đồng thời cùng nhau hướng về giữa không trung huy động thuẫn bài. Từng đạo bạch quang bay về phía không trung. Trong chốc lát, vô số u hồn cải biến công kích vừa định, từ bỏ chiến thần vô song, ngược lại hướng về 20 cái MT phát động công kích. Cứ như vậy, chiến thần vô song nguy hiểm nhất thời giải trừ. Chữa bệnh đoàn đội áp lực cũng bỗng nhiên giảm bớt. Cung thủ đội cùng pháp sư đội tiến lên. Triệu hoán sư chuẩn bị tổ kiến sủng vật tường. Tập thể đẩy về phía trước tiến. Trước giết chết không trung quái vật lại nói. Lý Minh nói ra. Minh bạch. Một mảnh người chơi chỉnh tề đáp trả. Cung tiễn thủ cùng các pháp sư cùng nhau giơ lên trường cung cùng gậy dài. Hướng lên bầu trời bay tới bay lui màu xanh lam quái vật phát động công kích. Siêu siêu, vù vù, mũi tên cùng ma pháp quang hiệu nhất thời trên không trung bay múa. Những quái vật này nhóm tựa hồ biết lợi hại, thế mà bắt đầu hướng về càng trên không hơn bên trong bay cách mặt đất. Tránh né các người chơi công kích, triệu hoán sư nhóm lập tức triệu ra sủng vật. Tại thuẫn tường phía trước xây dựng sủng vật áp đặt dày phòng ngự. Một cái chỉnh thể phòng ngự trận doanh rốt cục hình thành. Chiến thần vô song cũng trở về đến Lý Minh trước người. Tiện tay phát ra một chương quái vật ảnh chụp màn hình. Dù đáng cô hồn tinh anh quái, đẳng cấp 50, nguyên lai là cấp 50 tinh anh quái. May mắn đẳng cấp không cao. Không phải vậy ngươi thì treo bình tĩnh. Lý Minh vừa cười vừa nói. Vừa mới loại tình huống này, thực sự vượt qua hắn dự tính. Hắn vốn là muốn phái ra đại bộ đội tiến đến thăm dò. Lại chỉ sợ nơi này thiết lập quá mức nguy hiểm, mới không dám để đại bộ đội trước đi mạo hiểm. Mà chiến thần vô song thân thủ nhanh nhẹn, đồng dạng nguy hiểm hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng phó. Thời gian dài như vậy cũng đã được đến các đội hữu toàn bộ tín nhiệm. Có thể hiện tại xem ra, nơi này thiết lập rõ ràng chính là vì ứng phó người chơi đoàn đội đến. Loại này tinh anh quái rõ ràng đều là theo những cái kia quả thực bên trong bay ra. Bọn họ cùng cổ thụ có liên hệ gì? Hoàng Triều Lang huyết hiếu kỳ nhìn lấy giữa không trung, nhíu mày nghi vấn hỏi, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Các loại giết hết những thứ này cô hồn, liền biết hội có tình huống như thế nào. Lý Minh nói ra, lúc này các người chơi chính chuyên tâm đối phó giữa không trung u hồn. Gào thét mũi tên cùng lập lòe ma pháp kỹ năng trên không trung xen lẫn thành dày đặc lưới hỏa lực. Nhưng bất đắc dĩ là, những thứ này cô hồn quái vật thế mà tăng lên phi hành độ cao. Dán chặt lấy tán cây phía dưới vừa đi vừa về xoay quanh. Cũng là không tiến vào các người chơi hỏa lực phạm vi công kích. Minh ca không được a, ta mũi tên bắn không đến bọn họ. Avril Levine bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng vậy, bọn họ vượt qua ma pháp kỹ năng phóng ra phạm vi. Tịch mịch như yên gật đầu nói. Các người chơi công kích không cách nào trúng đích những cái kia cô hồn. Thế nhưng là đầy trời cô hồn quái vật, lại có thể không kiêng nể gì cả hướng về mặt đất bay múa ra từng đoàn quả cầu ánh sáng. Màu xanh lam, một khi rơi xuống đất liền trong đám người nổ tung, chung quanh chí ít 3-4 tên người chơi trên đỉnh đầu bay ra mức thương tổn. Mà lại toàn thân biến thành màu xanh lam, tốc độ di chuyển cùng thân thể phản ứng tất cả đều biến đến chậm chạp. Đáng chết, bọn họ công kích đều là phạm vi quần công, mà lại bổ sung chậm chạp trạng thái. Thực sự quá đáng giận. Gia Lạc Bỉ Hải đái đỉnh ở phía trước, trên thân cơ hồ liền không có bình thường qua một giây đồng hồ. Tùy thiên địch đều là màu xanh lam một mảnh. Ta nhìn thấy, các ngươi đừng có gấp. Lý Minh nhíu mày nói ra, nếu như mặc kệ những quái vật này quấy rối, để đại bộ đội tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh lời nói, tình huống hội càng thêm phức tạp. Những quái vật này hội một đường truy kích, phát ra kỹ năng thương hại ra sức không nói, còn có thể trì hoãn các người chơi tốc độ đi tới. Chỗ sung yếu đến trước đại thụ khẳng định sẽ phải trả cái giá nặng nề. Mà lại, hệ thống ngừng chỗ này còn không biết bao nhiêu buồn nôn thiết lập. Tùy tiện vọt tới trước chỉ sợ sẽ dẫn phát mới phiền phức. Đến lúc đó tao ngộ giáp công nhưng là nguy hiểm. Hiện tại có thể khắc chế những thứ này u hồn biện pháp. Trước mắt hắn thì có một cái. Đó chính là Chu Thiên Thần kiếm công kích khoảng cách. Mỗi lần công kích đều có thể cho quái vật tạo thành không nhìn phòng ngự 500 điểm thương tổn. Càng đối ma tộc cùng thần tộc loại hình quái vật, mức thương tổn còn có thể gấp bội. Nhưng là thần kiếm bí mật trước mắt biết người, còn giới hạn tại chính mình tông môn hạch tâm người chơi. Tối nay cùng một chỗ tham dự hành động Hoàng Triều Thiên Hạ cũng không biết. Hắn cũng không muốn sớm như vậy để lộ ra tới. Cái kia làm như thế nào đối phó những thứ này u hồn đâu? Ngước nhìn đại thụ cái dù dưới. Ở giữa không trung diệu võ Dương Oai vừa đi vừa về du đãng vô số màu xanh lam cô hồn. Lý Minh hiện tại có chút đau đầu. Hắn không nghĩ tới hệ thống sẽ có nhàm chán như vậy thiết lập. Vượt qua các người chơi phạm vi công kích địch nhân. Đánh không đến bọn họ ngược lại còn phải không ngừng bị đánh. Cái này phiền phức. Minh ca, bằng không sử dụng liên nổ máy. Kinh Lan nhìn lấy Lý Minh vô kế khả thi bộ dáng. Liên tại trong đội ngũ nhỏ giọng nhắc nhở. Dù sao kênh đội ngũ thanh âm, Hoàng Triều Lang Huyết bọn họ cũng nghe không được. Thì nhìn Lý Minh như thế nào quyết định. Không được, coi như sử dụng liên nổ máy. Cũng chưa chắc có thể đối những quái vật này tạo thành bao lớn thương tổn. Bọn họ bay quá nhanh. Tên nỏ rất khó trúng đích. Lý Minh lắc đầu nói, nhìn lấy nhanh chóng bay lượn vô số cô hồn quỷ ảnh. Muốn đối phó bọn họ, coi như mắc liên nổ cũng rất khó tạo thành nhiều đại uy lực. Dù sao liên nổ công kích tốc độ có chút chậm, một giây đồng hồ một tiễn không cách nào cam đoan độ chính xác. Đối phó trên mặt đất quái vật còn tạm được, muốn là đối phó những thứ này không chung quái vật. 2-3 lần công kích cũng chưa chắc có thể trúng đích một lần. Đã liên nổ máy hiệu quả không cách nào phát huy. Hắn cũng tội gì hiện tại thì bại lộ liên nổ tồn tại. Đúng, phi hành quái vật thì dùng phi hành sủng vật đi đối phó. Lý Minh trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến tầng này. Các huynh đệ, các ngươi sát thủ linh thị hiện tại cũng luyện được thế nào? Lý Minh cười hỏi. Đội ngũ đã có thời gian rất lâu không có cùng một chỗ tổ đội luyện cấp. Hắn cũng không biết mọi người sủng vật hiện tại cũng bao nhiêu cấp. Dù sao hắn cực hàn ma quân linh thị, hiện tại còn chỉ có cấp 37. Luyện cấp tốc độ thì cùng người chơi một dạng vô cùng chậm chạp. Ngươi muốn sử dụng sủng vật, tà u linh sủng vật công kích khoảng cách cũng không đủ đâu. Cho nên không có tìm ra. Tịch mịch như yên nói ra, ta tia chớp linh thị có thể a, nó cũng là cung thủ loại hình, có vẻ như công kích khoảng cách còn cao hơn ta một chút. Avril Lavigne cười nói, vậy thì nhanh lên đem tất cả tia chớp linh thị triệu ra đến. Không nhất định phải bọn họ có thể phát huy nhiều đại công kích lực, chỉ cần có thể hấp dẫn cô hồn bay xuống là được. Lý Minh hưng phấn nói ra. Vậy chúng ta thử một chút xem sao. Mấy cái đồng đội lẫn nhau nhìn một chút, vung tay lên, bên người hào quang màu tím lóe lên. từng cái thân thể xuyên áo choàng màu đen cao lớn bóng người liên tiếp xuất hiện. Lý Minh trong đội ngũ, tổng cộng chỉ có 4 cái thiểm điện ảnh vệ. Bọn họ vừa xuất hiện, nhất thời nhìn Hoàng Triều Lang Huyết ánh mắt sáng lên. Đây không phải lúc trước địa cung bên trong xử lý sát thủ boss à? Bọn họ làm sao thành các ngươi linh thị? Hoàng Triều Lang Huyết nhất thời hưng phấn hỏi. Linh thị khế ước bắt đến. Độ khó khăn quá lớn. Lý Minh đơn giản đem tình huống cáo chi cho hắn. Còn có loại này thao tác. Lão đệ, ngươi có thể không nói với ta. Hoàng Triều Lang Huyết thở dài nói. Lão ca đừng nóng giận. Lúc trước thế nhưng là ngươi hạ lệnh toàn bộ giết chết boss. Mà bắt linh thị tiêu phí thời gian cũng không ít. Lý Minh mỉm cười, để các đội hữu mệnh lệnh linh thị phát động công kích. Đồng thời, hắn cũng cánh tay vung lên, phát động linh thị xuất chiến mệnh lệnh, để cực hàn ma quân cũng đi ra cùng một chỗ tham gia chiến đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.